cô nàng hỏi mà như thừa nhận. Tôi đoán thôi. Đoán kiểu gì mà hay vậy? Thì đoán tò mò thôi. Chí ít thì cũng phải dựa trên cơ sở nào chứ. Cơ sở thì thấy hai người hao hao giống nhau nên tôi ngờ ngợ vậy thôi. Tôi trả lời ngắn gọn, tất nhiên chẳng thừa hơi và cũng chẳng dại gì không khảo tự xưng ra nguyên do từ bữa tiệc sinh nhật của Hằng. Vậy mà anh cũng rành mãnh thật đấy. Hay nhở, tôi chỉ hỏi thôi chứ có ép buộc gì cô đâu, đều là cô tự nói hết đấy chứ. Vậy hôm nay anh đến đây để làm gì mà lâu vậy? Ngọc vẫn còn đôi chút không cam chịu, hỏi tôi bằng thái độ nhát gừng. Câu hỏi của Ngọc khiến tôi hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra cách đây hơn 2 tiếng. Cậu ngồi đi, Khôi Nguyên lên tiếng sau câu chào của tôi. Có vẻ anh ta không nhận ra tôi thì phải, điều đó giúp tôi thoải mái hơn phần nào. Vâng, coi như một buổi nói chuyện nhanh nhé, vì hôm nay tôi khá bận. Hẳn là cậu cũng đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây rồi phải không? Dạ, em chuẩn bị theo những gì em biết ạ. Vậy có thể nói tôi biết cậu làm được những gì mà công ty tôi cần được không? Dạ, chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh, nên em được học về cách thức quản lý kinh tế trong một doanh nghiệp. Em cũng được học cách tổ chức của một leader để xây dựng các teamwork cho công ty. Những công việc khác liên quan đến kinh tế như kinh doanh, marketing hay bán hàng em cũng đều được đào tạo qua. Được rồi, tôi hỏi về những việc cậu có thể làm và giúp ích được cho công ty của tôi cơ. Mà những điều cậu vừa liệt kê thì cậu mới chỉ được học chứ chưa bao giờ được làm thực tế đúng không? Khôi Nguyên ngắt lời tôi, đoạn đưa hai tay gõ nhịp lên thành ghế và hỏi tiếp. Khí chất đúng kiểu ông chủ đang thẩm định người làm thuê cho mình. Dạ vâng ạ, phần lớn những điều trên em mới chỉ được học qua. Tuy nhiên cũng có một số trong đó em đã được trải nghiệm qua công việc thực tế ạ. Cậu thử kể ra xem nào. Dạ, cách đây 2 năm em có chung vốn mở một quán cà phê. Trong quá trình mở quán em đã được thực hành về cách xây dựng kế hoạch, chiến lược cho việc hoạt động và kinh doanh của quán. Việc tổ chức nhân sự và quảng cáo cũng là một trong những việc em được làm thực tế trong thời gian đó. Được tháng 1 đầu năm vừa rồi thì em có làm bán hàng cho một siêu thị điện máy nên cũng được đào tạo qua một số kỹ năng về sale ạ. Trong CV của cậu cũng ghi những điều này rồi. Quán cà phê của cậu mở được bao lâu và tại sao lại không kinh doanh nữa? Dạ, quán em mở được 6 tháng, sau đó đóng cửa vì thua lỗ ạ. Thất bại? Dạ, vâng, đó cũng là bài học kinh doanh lớn nhất mà em từng được học ạ. Ý cậu là vớt vát một bài học từ thất bại của mình. Cái giá phải trả để nhận ra sai lầm xem ra cũng không phải là nhỏ đối với một sinh viên như cậu. Tổn thất là bao nhiêu vậy? Dạ, chính xác là lỗ khoảng 65% vốn ban đầu. Tiếp nhận một người chưa ra trường, chưa từng có kinh nghiệm làm việc, nhưng lại có một kinh nghiệm khác là kinh doanh thất bại chỉ sau 6 tháng. Nếu ở vị trí của tôi thì cậu có đồng ý cho người này cơ hội không? Khôi Nguyên nhìn tôi chờ đợi. Dạ, thực sự mà nói, nếu có những ứng viên khác tốt hơn em, giàu kinh nghiệm và đã có bằng cấp, học vị, thì chắc là em cũng sẽ ưu tiên họ hơn. Nhưng em nghĩ với những người như anh vừa nói thì không hẳn là họ có khả năng đâu ạ. Cậu nói tiếp đi. Em nghĩ kinh nghiệm sau thất bại thì cũng có nhiều người thành đạt đã chia sẻ sau khi họ thành công. Cái quan trọng bao giờ cũng là trạng thái sau thất bại, đứng dậy được hay là không thể tiếp tục. Sau là mình rút ra được bài học gì từ những sai lầm đó. Vậy sai lầm và bài học cậu rút ra là gì? Về sai lầm thì có nhiều yếu tố, nhưng em thấy sai lầm lớn nhất của em là khâu đánh giá chọn vị trí mặt bằng ạ. Chỉ mỗi vậy thôi à? Về chọn lọc đối tượng khách hàng thì sao? Cậu có nghĩ việc thay đổi phong cách của quán, nâng cao chất lượng đồ uống hay phục vụ chẳng hạn, có thể cứu vãn được không? Thực sự em không dám chắc, nhưng em nghĩ là sẽ khó ạ. Với đặc thù kinh doanh cà phê, nếu sai lầm ở khâu chọn mặt bằng cũng gần như dìm chết thương hiệu của quán rồi. Chất lượng tốt nhưng không tạo được thương hiệu thì cũng khó hút khách đến lắm. Nếu có thể thì cũng phải cần một khoảng thời gian lâu dài để duy trì và kéo khách. Mà điều này thì em không thể đáp ứng được do thiếu vốn. Vấn đề thay đổi phong cách thực sự em cũng có nghĩ tới, nhưng để tạo được một phong cách tốt thì cần một ý tưởng tốt, đôi khi cũng đồng nghĩa với chi phí không hề rẻ để thực hiện. Cả hai thứ này về ngắn hạn lúc đó bọn em đều không có, nên xem xét tái đầu tư ở một địa điểm khác thì hợp lý hơn ạ. Vậy tại sao các cậu lại không tiếp tục tái đầu tư, đứng dậy sau thất bại? Dạ, kế hoạch ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng sau đó có xảy ra một số việc ngoài dự tính, nên bọn em đành phải bỏ dở giữa chừng ạ. Tức là không thể tiếp tục đứng dậy? Dạ không, chỉ là tạm thời ngừng kinh doanh thôi ạ. Em nghĩ quá nghỉ này cũng khá quan trọng để tích lũy thêm vốn, kinh nghiệm và kiến thức. Giữ được nhiệt huyết là điều tốt, nhưng trong kinh doanh thì còn cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn ạ. Nghĩa là cậu muốn kiếm một công việc như công việc này chẳng hạn, chỉ để tích lũy vốn, đến khi nào cảm thấy đủ rồi thì cậu sẽ từ bỏ nó. Khôi Nguyên cười nhẹ. Dạ không ạ, em không nghĩ thế ạ. Tôi hơi bối rối sau khi biết mình vừa bị gài. Tôi nói đúng có phải không? Phần lớn những người trẻ, những sinh viên mới ra trường, khi đi xin việc thường than phiền các công ty luôn yêu cầu kinh nghiệm, không tạo điều kiện cho họ. Nhưng rất ít trong số họ chịu đứng ở vị trí của công ty, chịu xem xét lại bản thân mình. Phần lớn họ khi đến với công việc đầu tiên, công ty đầu tiên, bao giờ cũng chỉ xem đó là bước đệm, nơi họ tích lũy vốn, kiến thức, kinh nghiệm, như cậu nói, để bước vào đời, sẵn sàng nhảy ngay việc khi manh nhà tìm được một công ty khác tốt hơn. Không nhiều người trong số họ giữ được nhiệt huyết, cũng như có suy nghĩ về đóng góp lâu dài cho công ty. Có thể cậu đang nghĩ làm công ăn lương là sòng phẳng, nhưng ở đây còn có các yếu tố khác liên quan đến đào tạo và chi phí cơ hội. Chúng tôi tạo ra và cho các ứng viên cơ hội và môi trường làm việc, thì chúng tôi cũng cần ở họ sự cống hiến sau khi đã trở thành nhân viên chính thức. Xác định được khả năng làm việc cũng như thời gian cống hiến hợp lý thì hãng nên ứng tuyển vào công ty của chúng tôi. Khôi Nguyên vừa nói vừa gấp bộ hồ sơ của tôi rồi đặt lên mặt bàn. Hành động thì có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất hình như anh ta đang có ý muốn tạo cơ hội cho tôi thì phải. Nếu như lẽ thường là các nhà chuyên trách tuyển dụng khác, họ sẽ lẳng lặng trừ điểm của tôi trong mắt họ sau câu nói hớ vừa rồi. Không có mấy ai nhẫn nại diễn giải giáo điều để tạo nước gỡ cho tôi làm gì. Những chuyện này nếu đúng như tôi nghĩ thì hẳn là phải có tác động nào đó từ bên ngoài. Điều này khiến tôi lập tức nghĩ đến Ngọc. Thưa anh, nếu em có khả năng và được làm việc trong một môi trường như quý công ty thì em nghĩ là mình có thể phát huy được năng lực và có đóng góp thích hợp cho công ty ạ. Tức là có thể cậu vẫn sẽ nghỉ việc sau khi chạm được đến mức đóng góp ấy. Em nghĩ ai cũng có ước mơ của mình, nhưng em sẽ cố gắng cân đối phù hợp để đảm bảo được mức đóng góp cho công ty, rồi mới nghĩ đến dự định riêng của bản thân nếu có thể ạ. Vậy tại sao cậu lại chọn công ty này và công việc này? Vì em nghĩ nó phù hợp với bản thân em ạ. Được rèn luyện thêm kỹ năng và kiến thức trong một môi trường năng động, nhiều áp lực như vậy sẽ giúp em có thêm động lực phát triển và hứng thú làm việc để gắn bó với công việc này ạ. Trong CV cậu gửi và trong bộ hồ sơ này, tôi chưa thấy cậu đề cập tới nhược điểm của mình. Nếu nói về nhược điểm thì thực sự là hơi khó để nhận xét. Thử nói cái đầu tiên cậu nghĩ tới xem nào. Em nghĩ là tính cả nể ạ. Tôi cố gắng chọn thứ nhược điểm trung tính nhất có thể. Chẳng dạy gì khai mấy thứ nhạy cảm hơn, làm gì vì họ làm sao mà đoán ra được. Tôi tưởng cậu sẽ chọn những câu trả lời tránh né, đại loại như tôi kém trò này, tôi yếu môn kia chứ. Nếu coi câu trả lời vừa rồi thể hiện tính trung thực, thì cậu có nghĩ nó sẽ là ưu điểm, là điểm mạnh để giúp cậu thành công trong công việc sau này không? Em nghĩ trung thực là một đức tính tốt, vì nó giúp tạo niềm tin giữa mọi người với nhau, mà điều này thì rất có ích cho một teamwork hay là một tập thể của công ty ạ. Cậu đã biết về công việc cậu phải làm nếu trúng tuyển rồi chứ? Khôi Nguyên đan các ngón tay vào nhau, đoạn lên tiếng sau một hồi im lặng. Vâng, là thống kê số liệu từ các công trình và quản lý thông tin các dự án tương ứng ạ. Cậu định sẽ xử lý công việc này như thế nào? Dạ, bước đầu em sẽ thu thập số liệu, thông tin qua các kênh giám sát của công ty. Sau đó tổng hợp thành một bộ dữ liệu, theo dõi theo từng định mức thời gian cụ thể thông qua các phần mềm chuyên dụng. Cậu nghĩ mình có thể tham gia được bao nhiêu dự án cùng một lúc? Dạ, xin thưa thật với anh, em đã thực hành giả lập thử một thời gian và cũng có học hỏi thêm từ những người xung quanh trong ngành này. Hai ngoanh họ dưới tỉnh tôi cùng làm trong ngành xây dựng. Thực sự mà nói, khả năng hiện tại của em chỉ có thể quản lý được tối đa từ 1 đến 2 dự án là cùng lúc ạ. Nếu là một dự án lớn, chia ra nhiều gói thầu phụ nữa thì chắc chắn là phải cần thêm người hỗ trợ ạ. 1 tới 2 dự án? Cậu có chắc chắn vậy không? Dạ, em mới chỉ làm thử qua giả lập thôi ạ. Tôi thấy hơi thất vọng vì có vẻ khả năng của mình là hơi thấp. Vậy cậu nghĩ một nhân viên trong tổ điều hành dự án của công ty tôi phải quản lý tối đa cùng lúc bao nhiêu dự án? Em nghĩ với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm thì một mình họ có thể quản lý cùng lúc 4 đến 6 dự án ạ. Thực sự là tôi đang nói mò dựa theo những gì mà Ngọc hỏi tôi lúc trước và sau những gì tôi tiếp thu được qua quá trình thực hành phần mềm giả lập. Hay hay, điều hành dự án mà lại để chuyên viên của mình quản lý ôm đồm, thiếu tổ chức như vậy thì cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào nếu xảy ra sai sót không? Khôi Nguyên cười mỉm tỏ vẻ thích thú. Dạ, còn tôi thì vẫn chưa thực sự hiểu rõ điều anh ta vừa nói. Từ 1 đến 2 dự án à? Được rồi, chắc là trong thời gian vừa qua cậu cũng đã tìm hiểu thêm một số kiến thức về ngành xây dựng rồi chứ, vì cậu chỉ học thuần kinh tế thôi phải không? Vâng, em có tìm hiểu thêm về ngành này ạ. Nói chung chủ yếu chỉ là những kiến thức chính liên quan đến vật liệu, vật tư, thiết bị và máy móc thôi ạ. Bíp, anh lên đây ngay nhé. Một tiếng bíp từ chiếc điện thoại bàn vang lên và Khôi Nguyên lên tiếng. Có vẻ anh ta vừa nối máy để ra hiệu cho cấp dưới thì phải. Nói chuyện như vậy là đủ rồi, và dù gì đi nữa cũng vẫn chỉ là nói chuyện. Công việc thực tế mới là thước đo phản ánh năng lực chính xác nhất. Bây giờ, một trong những leader của công ty tôi sẽ test khả năng làm việc của cậu dựa trên những gì mà tôi và cậu vừa nói chuyện. Ngay bây giờ à? Tôi hơi bất ngờ vì cứ ngỡ hôm nay chỉ đơn giản là phỏng vấn. Phải rồi, anh ấy lên tới nơi bây giờ đây. Cứ thoải mái đi, đây coi như là một buổi thi viết thôi mà. Khôi Nguyên mỉm cười thân thiện. Vâng ạ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phát ra, hẳn là anh trưởng phòng nhóm kỹ thuật kia vào rồi. Vào đi. Chào sếp ạ. Leader là một người tầm ngoài 30 tuổi. Đây là ứng viên đến phỏng vấn xin việc. Giờ anh hướng dẫn và test cậu ấy về khả năng ứng dụng phần mềm, nhập dữ liệu và thống kê số liệu nhé. Chi tiết cho tôi cả phần quản lý tài chính dự án đi kèm. Làm bằng phần mềm gì thì tùy cậu ấy lựa chọn. Bây giờ là 8:50, đến 10 giờ thì thông báo lại kết quả cho tôi. Dạ, vâng ạ. Leader lên tiếng và dẫn tôi về một phòng làm việc. Ngay lập tức một vài tệp số liệu được đưa ra, và nhiệm vụ của tôi tất nhiên là thực hiện nó một cách chính xác và kịp thời nhất trong thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ. Yêu cầu đặt ra là phải lập một hệ thống quản lý có tính chất theo dõi theo thời gian, có kèm cả chức năng nhắc nhở lưu ý. Cùng với đó là một bảng chi tiết các số liệu tài chính được yêu cầu quản lý tương ứng theo dự án. Ban đầu thực sự cũng có đôi chút gượng gạo, vì đây là lần đầu tiên tôi nhập liệu những con số thực tế và được ngồi trong một phòng làm việc cùng với các nhân viên chính thức khác. Nhưng sau đó thì sự căng thẳng cũng dần trôi qua, một chút bất cần với suy nghĩ đỗ thì được, trượt thì thôi, giúp tôi thoải mái hơn để bình tĩnh thực hiện công việc của mình. Một tiếng gõ máy kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành, anh leader vừa nhìn vào màn hình vừa hỏi. Đây không phải là lần đầu em dùng MSP phải không? Vâng, em có tập trước ở nhà rồi ạ. Báo giờ dùng MSO, quản lý tài chính dùng Excel. Những cái này về sau đều có thể làm gộp lại bằng phần mềm bên anh đang dùng. Anh leader lẩm nhẩm một hồi rồi nói với tôi. Vâng, vậy anh có thể cho em hỏi một chút được không? Một quản lý dự án bình thường ở công ty mình thì có thể theo được khoảng bao nhiêu dự án cùng một lúc hả anh? Cũng tùy em ạ, nhưng công ty đặt chính xác lên hàng đầu, nên các tổ nhóm đều được phân công công việc cụ thể. Chậm quá thì không ổn, mà nhanh quá thì không cần, đôi khi còn làm hỏng việc. Nên thường công ty sẽ phân bổ mỗi nhân viên quản lý dự án trong một tổ, làm từ 1 đến 2 dự án cùng một lúc. Vậy ạ? Vậy cái này em có bị sai sót ở đâu không anh? Anh vừa send cho sếp rồi, giờ em lên lại phòng sếp nhé. Vâng, đừng có lo gì cả. Anh leader cười trấn an tôi. Em cảm ơn anh ạ. Một vài phút đi bộ và đứng trong thang máy, cãi hẫng hụt khi thang máy lên tầng cao, như đồng hành với cái lâng lâng hồi hộp trong lòng tôi vậy. Không hiểu sao lúc test thấy thoải mái, mà giờ chỉ việc lên nhận kết quả mà lại thấy một chút căng thẳng. Em chào anh ạ. Tôi chào Khôi Nguyên lần nữa khi bước vào phòng. Cậu có muốn hỏi tôi điều gì không? Dạ, anh có thấy hài lòng với bài test vừa rồi của em không ạ? Theo cậu thì thế nào? Em đã làm hết sức theo những gì em biết và có thể rồi ạ. Em hy vọng nó đủ sức thuyết phục anh. Cậu muốn mọi người nghĩ về cậu thế nào nếu cậu được làm việc ở công ty này? Dạ, em muốn mọi người yên tâm về em ạ. Tức là khi nghĩ về em là họ nghĩ đến một người cẩn thận và chính xác ạ. Đó cũng là những yêu cầu chính của công việc này. Bài test vừa rồi vẫn đặt nặng về phần tài chính hơn, nên cậu có thể hoàn thành nó tương đối. Thực tế trong công việc thì phần số liệu liên quan đến xây dựng thi công là khá lớn. Cậu vẫn chưa thực sự thông thạo về xây dựng, nên tạm thời tôi sẽ điều cậu sang bên hỗ trợ quản lý tài chính của công ty XX, nếu như cậu đồng ý. Dạ, nghĩa là em đã được chọn rồi ạ. Trong lòng tôi dâng lên một loạt cảm xúc hồ hởi, hy vọng, hồi hộp đan xen lẫn lộn, cảm giác như đang xem đến những dòng cuối cùng trong cột điểm của kỳ thi đại học vậy. Cậu không hỏi tôi công ty XX là công ty gì à? Khôi Nguyên ngó lơ hỏi tôi. À, dạ vâng ạ, em cũng đang muốn hỏi anh ạ. Đây là một trong những công ty con thuộc tổng công ty của chúng ta. Chúng ta? Vậy là mình đã được nhận vào làm việc thật rồi sao? Tôi hưng phấn trong suy nghĩ, nhưng vẫn cố kiềm chế để không cho nó thể hiện ra nét mặt. Thật là một cảm giác vừa sướng vừa mót. Công việc này tương đối đặc thù, nên chỉ cần trong thời gian ngắn là biết nhân viên có làm được hay không. Vậy nên tôi sẽ cho cậu thử thách việc 1 tháng. Sau thời gian này, nếu thực sự đạt được mọi yêu cầu của công ty, thì tôi sẽ ký hợp đồng để cậu trở thành nhân viên chính thức. Cậu có thắc mắc gì nữa không? Dạ, em có một chút thắc mắc về vị trí công việc ạ. Cụ thể thì việc quản lý tài chính này nó chỉ là một phần trong quản lý dự án tương ứng phải không ạ? Phải rồi, như tôi đã nói với cậu, vì cậu còn khuyết ở mảng xây dựng nên tôi tạm thời điều cậu về đội hỗ trợ. Cậu yên tâm là trong thời gian làm việc, công ty sẽ tạo điều kiện để đào tạo bồi dưỡng cậu những kiến thức về kỹ năng cần có cho vị trí quản lý dự án chính thức. Thực sự thì công ty luôn cần những người làm về quản lý dự án nhưng cũng biết về chuyên môn nghiệp vụ kinh tế. Luôn có sẵn một vị trí ở tổng công ty dành cho những người có năng lực như vậy. Khôi Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi và nhấn mạnh. Đó, hơn 2 tiếng sáng nay là như vậy đó. Xui, vậy mà cứ tưởng gì ghê gớm. Ngọc chìa môi cảnh vẻ, lại còn không ghê. Anh giỏi thật. Tôi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Ngọc khiến cô nàng la lên. Cái gì mà quản lý một lúc đến 20 dự án, rồi được tôi thực hành giả lập mãi không xong, cô lại còn chê lên chê xuống. Rõ là có mưu mô vùi dập tài năng. Cho chết, ai bảo anh ngu ngơ đi tin lời tôi làm gì. Công nhận là tôi hơi tin cô thật, mà thực ra là hơi hoang mang thôi. Chứ tôi cũng có chuyện qua với vài người thì họ đều nói quản lý như vậy thì rất khó và cũng không được khuyến khích. Hay coi công cả tháng rời chảy ra chóc vẩy test shop như châu điên. Thôi được rồi, thế anh khổ sở vậy tôi cũng động lòng chắc ẩn. Hành động thực tế đi. Giờ mới hơn 11 giờ à? Xem nào, qua cửa hàng của tôi đi. Bây giờ á, trưa rồi còn đi đâu nữa. Ở nhà ăn cơm thôi. Sáng giờ tôi đi cả ngày đói lả rồi. Làm gì có cơm mà ăn đâu. Sao cô nói hôm nay tổ chức liên hoan cho tôi mà? Thì ra ngoài ăn chứ sao. Không bắt anh vào bếp vậy là may mắn lắm rồi. Thôi đi thôi. Nhưng mà đi ăn thì qua cửa hàng của cô làm gì? Ăn vải hả? Hỏi nhiều quá, cứ đi đi thì biết. Ngọc khoác vội cái áo khoác rồi lôi sành sạch tôi ra khỏi cửa. Bạn đang nghe chuyện Dòng Đời Nổi Trôi trên website chuyện23s.net. Áo này phải đi cùng cà vạt mới hợp. Đó, quần tây quần kaki thôi. Đi làm ở công ty của bố tôi là phải nghiêm túc, không có bỏ bê gì cả. Đấy, nhìn chững chạc hẳn, dáng anh cũng đẹp đấy chứ. Thôi thôi, cô chọn cho tôi một bộ là được rồi. Chọn nhiều tôi mặc không hết, mà còn phải ghi sổ ở hàng cô đấy. Tôi rối quanh rối mủ khi bị Ngọc quay như trong chóng. Hết bắt thử cái áo sơ mi này, lại đến thay cái quần âu khác. Cũng cáu rồi cơ mà đây là cửa hàng của Ngọc. Mấy em nhân viên đều đang có mặt ở đây, nên tôi đành mát mặt ngoài mà rát trong lòng. Cùng lắm cắm cái gì của anh ở lại là được chứ gì. Úi dồi ôi, trên người tôi toàn thứ đáng giá. Ai lại đem đổi lấy mấy bộ quần áo của cô làm gì? Đâu, thứ nào quý, thứ nào quý? Anh bỏ ra xem nào. Ngọc sấn tới. Thứ mà phụ nữ ai cũng thích đấy. Đâu, bỏ ra chứng minh xem. Ngọc vênh mặt thách thức, trong khi mấy đứa nhân viên cứ tủm tỉm cười ngặt nghẽo. Thôi, ở đây toàn phụ nữ, bỏ ra có mà chết không kịp cất. Chỉ bậy bạ là giỏi. Đây, tặng anh mấy bộ này xem như là quà nhân dịp xin được việc. Ngọc vừa nói vừa ra hiệu cho đứa nhân viên gói 3 bộ quần áo tôi vừa thử vào túi. Ờ không được, cô làm thế này thì tôi lỗ vốn mất. Đã giúp tôi công việc rồi, giờ còn làm thế này thì tôi không nhận được. Cái nào chứ riêng cái này thì phải để tôi trả. Tôi nói cương quyết rồi rút ví ra lấy tiền. Anh làm gì vậy, còn quên là chưa cảm ơn tôi đấy nhá. Ngọc giữ lấy bàn tay tôi và nói. Thì tôi cảm ơn cô mà. Còn chuyện này thì anh nhận món quà này thì tôi sẽ nhận lời cảm ơn của anh. Ngọc tỉnh bơ nhìn tôi. Cô hay thật, chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Tôi tặc lưỡi biết là Ngọc rất cứng khi đã muốn ép người khác. Anh mới lắm chuyện, quà tôi tặng thì cứ nhận, có phải gì đâu mà lo nợ nần chứ. Mà anh thấy cửa hàng của tôi và bạn tôi thế nào? Cũng được, chỉ được thôi á. Nói chung là phong cách. Thực tế thì cửa hàng của Ngọc cũng không phải là quá lớn. Nó chỉ ở mức trung bình khá so với những cửa hàng lớn khác trên những con phố chuyên về quần áo. Tuy nhiên phong cách và cá tính của cửa hàng được thể hiện rất rõ qua cách thiết kế nội thất dạng nếch lộ gạch tường. Các gam màu trầm xám xanh tím được phối hợp tạo nên từng mảng không gian riêng biệt, nối tiếp nhau giúp cho cửa hàng trở nên rộng rãi, có chiều sâu và tạo được sức hút khi khách hàng đứng từ ngoài nhìn vào. Một vài mặt nạ nghệ thuật châu Âu được treo bên cạnh những khung tranh trừu tượng vẽ hình quần áo, giày dép. Khu gương thử được trang trí một số hoa văn và hình vẽ thú cưng ngộ nghĩnh, có thể dùng làm phông tạo hứng thú cho các khách hàng tự sướng. Nói chung thiết kế khá tinh tế, không quá cầu kỳ rối rắm, nhưng lại tạo được điểm nhấn và quan trọng là gây được ấn tượng cho khách hàng. Những cái này cô thuê bên thiết kế nào vậy? Tất cả đều là ý tưởng của tôi đấy. Của cô hết á? Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi đưa ra ý tưởng, còn bên thi công thì chỉ làm theo thôi. Anh bất ngờ à? Ngọc thích thú nhìn tôi chờ đợi. Bất ngờ là tại sao cô lại không theo ngành mỹ thuật, hội họa hay là kiến trúc? Đâu phải cứ thích cái gì là phải theo học cái đấy đâu. Tôi muốn đam mê của mình được phát triển theo hướng tự nhiên hơn, không bị gò bó quá bởi nhiều các khuôn mẫu. khi nào thực sự cần thì tôi mới chính quy lại kiến thức của mình. Chị Ngọc ơi, đồ xong rồi đây ạ. Cô bé nhân viên mang ba chiếc túi ra chỗ tôi và Ngọc. Cảm ơn em. Nào, anh còn nhăn mặt cái gì nữa, giờ đi ăn thôi. Lần này tôi mời đấy nhá, mời trước rồi nên cô không tranh được đâu. Thì có ai thèm tranh với anh đâu chứ, anh mời thì đi thôi. Cấm chỉ, phố này đồ ăn cũng được đấy nhở. Ngọc lẩm nhẩm sau khi đã thưởng thức qua món hàu nướng. Cũng được, chỗ này dễ ăn uống thôi, chứ ngon nhất Hà Nội thì chưa phải. Tôi vừa nói vừa nhìn Ngọc, đang ngắm nghía con hàu nướng trên tay, đôi mắt mở to dò xét, môi mím lại một nét cười tò mò thích thú. Khuôn mặt xinh đẹp đối diện với con hàu nướng ngon lành, như thể đang nói, mày có ngon lành bằng tao không hỡi hàu. Vậy là đã tròn một tháng Ngọc về nước, thời gian hơn một năm không gặp, nhưng tôi cảm thấy Ngọc không có quá nhiều sự thay đổi. Có chăng chỉ là một chút ít khác biệt để thể hiện qua cách để mái tóc, vắt qua một bên vai nhẹ nhàng nữ tính và có cái gì đó trưởng thành hơn kiểu búi tóc hay buông xõa khi xưa. Điều này không phải ai cũng có thể nhận ra ngay, nhưng với một người thường xuyên gặp Ngọc qua chat và WeCam trong suốt một thời gian như tôi thì việc đó lại tương đối dễ dàng. Một tháng trôi qua, tôi và Ngọc như trở thành những hàng xóm thực sự của nhau. Cả hai cứ đào qua đào lại nhà nhau, mỗi khi có thể chỉ để tán tếu, buồn dừa những câu chuyện thú vị nơi bên kia châu đại dương, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện rời ơi đất hỡi, những chuyện hài làng dừa, không đầu không cuối để đá xoáy trêu chọc lẫn nhau. Đôi khi hứng lên còn tổ chức tiệc hàng xóm vui vẻ, góp gạo thổi cơm chung. Cái tiệc oái oăm này được Ngọc viện cớ với mục đích hành tôi phải đứng bếp là chính. Tất cả những chuyện vui và thú vị đó đều được diễn ra trước khi tôi biết Ngọc là con gái của ông chủ công ty tôi. Hiện tại, sau khi đã biết sự thật, trong lòng tôi lại có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Nhất là công việc này có được là nhờ một phần tác động từ Ngọc. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Không ăn đi tôi ăn hết bây giờ. Cô thích thì gọi thêm đi, hàu nướng ở đây ngon mà. Thôi, ngon nhưng mà no, với lại ăn nhiều quá anh không đủ tiền trả, lại bùng để tôi ở lại thì chết. Tiểu thư như cô thì sợ gì chứ? Cái gì mà tiểu thư, nghe thấy ghét. Vậy mọi lần cái xe BMW đến đón cô đều là xe riêng à? Đấy là xe anh tôi, mỗi lần tôi về lại nhà là lại đến đón. Sao cô không ở cùng gia đình mà lại ở riêng vậy? Tôi thích tự lập, gia đình tôi cũng khuyến khích như vậy, nên để tôi tự làm theo ý mình. Chắc anh đang thắc mắc về căn hộ đó chứ gì? Ừ, đó cũng là căn hộ mà bố tôi mua cho tôi. Không, cái đó thì tôi cũng đoán ra rồi. Ừ, mà này bao giờ thì anh đi làm vậy? À, giữa tháng sau. Giữa tháng 1 á? Sao không làm luôn từ bây giờ nhỉ? Anh cô bảo để sang năm mới công ty sắp xếp lại cơ cấu thì nhận việc luôn cho tiện. Ừ, vậy là làm cho công ty XX phải không? Ừ, một trong những công ty con của bố cô. Một ngày đầu tháng 1, suốt một tháng sau khi nhận được việc, tôi lao vào miệt mài tìm hiểu và bồi đắp thêm những kiến thức còn thiếu về mảng xây dựng. Việc học do được hỗ trợ thực tế từ công ty nên tôi tiếp thu rất nhanh và nuốt chọn một số giáo án thực tiễn chỉ sau một tháng. Tất nhiên là vẫn còn nhiều điều cần bổ sung, nhưng về cơ bản thì tôi cảm thấy mình có thể thích nghi và phát triển tốt với công việc này. Việc tôi xin được vào công ty XX cho đến giờ vẫn chỉ có một mình Ngọc biết. Tôi chưa muốn nói cho bất cứ ai khác vì còn muốn đợi sau một tháng thử việc thành công, chắc chắn được nhận vào làm nhân viên chính thức thì tôi mới dám tuyên bố. 6 giờ tối, vừa cắm xong nồi cơm thì tôi nhận được cuộc gọi của Ngọc. Tôi đây, anh đang ở đâu vậy? Ở nhà chứ ở đâu? Trời ạ, thế chuẩn bị quà cho tôi chưa? Là quà sinh nhật của Ngọc, mai là sinh nhật của cô ấy. Cô nàng sinh vào đầu năm, chính vì vậy mới ăn gian được một tuổi đi học. Rồi, sao mà quên được? Vậy qua luôn Mambo đi nhé, qua rồi tặng quà tôi luôn. Ồ, mai mới sinh nhật cô mà. Mai có tiệc của Mai, giờ anh qua luôn nhé, có cả anh tôi nữa đấy, liệu mà sắp xếp, không có trốn được đâu. Thôi xong, lại còn có cả ông Khôi Nguyên nữa à, kiểu này không đi là không được rồi. 6:30 tối, sau một hồi gấp gáp sửa soạn, thì cuối cùng tôi cũng đến quán cà phê mà Ngọc nói. Bước vào quán đã thấy du dương một giai điệu piano sâu lắng, tôi vừa bước vừa định vị nơi hai anh em Ngọc ngồi. Kia rồi, đã thấy Khôi Nguyên và Ngọc đang ngồi cùng với hai người con gái khác. Tôi dựa bước vào thì cũng là lúc tiếng đàn piano kết thúc. Hoan hô, những tràng pháo tay vang lên náo nhiệt từ những thực khách xung quanh. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho mình. Còn đây là món quà mà mình muốn gửi tặng tới người phụ nữ của tối hôm nay. Hoan hô, tiếng một người con trai, người nghệ sĩ vừa cất lên thì lập tức tiếng reo hô từ khán giả lại vang lên một lần nữa. Anh chàng nghệ sĩ cầm bó hoa hồng để trên nắp cây dương cầm, bước những bước tự tin, tiến gần về phía chiếc bàn mà tôi cũng đang định bước đến. và Ngọc mỉm cười đứng dậy khi anh chàng nghệ sĩ bước đến trước mặt cô với bó hoa hồng rực rỡ trên tay. Hây, có đủ đôi đủ cặp hết rồi, gọi mình ra để làm phông bạt chắc. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên vì sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt như mình, nhất là ngay sau khi người ta vừa mới trao nhau cái khoảnh khắc lãng mạn vừa rồi. Dù vậy cũng đã đến nơi thì cũng không thể không vào. Ô, ở đây nè. Ngọc đương giơ tay đón lấy bó hoa hồng thì bỗng dừng lại sau khi nhìn thấy tôi. Cô nàng tươi cười, đoạn đưa tay vẫy gọi. Anh chàng nghệ sĩ cũng quay lại theo hướng nhìn của Ngọc, vẻ mặt thoáng qua đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đổi sắc trở lại vẻ bình thản. Hay, vô tư đến mức vô duyên. Tôi thầm cười cái tính vô tư phổi bò của Ngọc. Em chào anh, em chào mọi người ạ. Tôi bước đến gần và chào hỏi, đoạn đưa tay chỉ vào mặt đồng hồ ra hiệu cho Ngọc. Không sao, mọi người cũng vừa mới đến thôi, cậu ngồi đi. Khôi Nguyên mỉm cười trả lời thay Ngọc. Kìa Ngọc, em nhận hoa đi để mình còn ngồi cùng mọi người nữa chứ, cứ đứng mãi như thế này à? Anh nghệ sĩ nhắc nhẹ Ngọc kèm theo một nụ cười trìu mến. Ngoại hình của anh chàng này cũng khá men lì và bảnh bao, ria quai nón mày rậm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, ăn vận tương đối đơn giản với áo len dạ và quần bò sẫm màu. Nhưng điểm xuyết chiếc Patek Philippe bóng lờ trên cổ tay cũng đủ làm toát lên dáng vẻ thế gia nơi anh chàng nghệ sĩ này. Ôi em xin lỗi nhá, vô ý quá. Cảm ơn anh nhá, bản nhạc tuyệt lắm. Ngọc cười nụ, khẽ cúi đầu vén tóc mai thẹn thùng đón lấy bó hồng. Cái quái gì đây, có phải là cô ta không vậy? Mọi ngày có bao giờ thấy cô ta dịu dàng và nhu thục như thế đâu. Tôi lạ lẫm trong suy nghĩ của chính mình. Có lẽ vì đã quá quen với một cô nàng bộc trực đốp chát phổi bỏ hàng ngày, nên lâu dần tôi cứ mặc định khoác cái dáng vẻ ấy lên con người Ngọc. Hình ảnh mới lạ hiện tại thực tế chỉ phản ánh góc nhìn đa chiều khác về Ngọc mà tôi chưa từng được chứng kiến, hay đúng hơn là chưa bao giờ có cơ hội để mục thị. Đơn giản vì giữa chúng tôi cho đến lúc này chỉ tồn tại một tình bạn bình thường. Mọi thứ xoay vần trong mối quan hệ đó đều xuề xòa, thoải mái và vô tư, không có chỗ để phô diễn sự lãng mạn của những tình cảm khác giới, giống như điều mà anh chàng nghệ sĩ vừa làm với Ngọc. Em thích là được rồi, dù sao cũng đã lâu rồi anh không chơi lại, may mà cũng không đến nỗi nào. Cậu mà không theo nghiệp kinh doanh thì có khi bây giờ cũng thành nghệ sĩ đi tour rồi cũng nên. Khôi Nguyên mỉm cười tán dương. Ơ, Ngọc này, sao không giới thiệu bạn mới đến đi? Cô nàng dáng cao chuẩn người như người mẫu ngồi cạnh Khôi Nguyên chợt lên tiếng nhắc đến tôi. À vâng, quên mất, giới thiệu với mọi người, đây là Tuấn, là bạn của em. Còn đây đều là những người thân thiết của tôi hết. Anh Nguyên thì anh biết rồi. Còn đây là anh Trường, đây là Ngân bạn tôi. Còn con bé này là em họ anh Trường, mọi người hay gọi nó là Na. À, giỏi thật, dám đảo ngữ tên tuổi người ta như vậy. Mà chị giới thiệu lại cho rõ ràng đi, giới thiệu bạn chị cụt lùn vậy, đâu biết bạn bình thường hay là bạn dai đâu. Cô nàng còn lại có vẻ là người nhỏ nhất, khoảng 18 đôi mươi, lúc này mới lên tiếng. Em thích nghĩ là gì cũng được, tùy em. Ngọc ngó lơ trả lời. Em thì vô tư thôi, nghĩ gì mà chẳng được, chỉ sợ có người đêm nay lại chằn chọc suy tư như thua thầu thôi. An vừa nói vừa liếc dài sang phía anh chàng nghệ sĩ tên Trường. Anh dùng gì ạ? Em nhân viên quán xuất hiện khá đúng lúc khi câu chuyện bắt đầu có dấu hiệu xa đà về tôi. Cho anh một nâu nóng. Vâng, anh đợi em một chút ạ. Khôi Nguyên, quán này cậu đến lần nào chưa? Đây là lần thứ hai ạ. Quán trước cậu mở có giống thế này không? Dạ không anh ạ. Quán em chỉ đầu tư nhỏ thôi, cả về địa điểm lẫn không gian đều không thể so sánh với quán này được. Ngân, anh định mở quán cà phê hay sao mà cứ hỏi về cà phê vậy? Cô nàng Ngân bạn Ngọc vừa hỏi vừa ôm lấy tay Khôi Nguyên, chắc hẳn là người yêu của nhau rồi. Ừ, anh mở để sau này cho em vừa ôm con vừa quản lý. Gớm, ai thèm đẻ cho anh mà cứ nói như thật đấy. Hai người cũng sớm tiến hành đi còn chờ gì nữa, yêu nhau đã lâu như vậy rồi. Lo cho thân cậu trước đi, gần 30 cái tuổi đầu rồi mà vẫn nằm không, đêm về ôm mộng, chỉ khổ mẹ, suốt ngày phải giặt quần áo. Anh này, sao lại nói chuyện đó trước mặt đàn bà con gái bọn em chứ? Ngọc nhăn mặt nhưng nét cười trên miệng thì lại tủm tỉm. Anh Nguyên nói đúng đấy, anh của em làm thế nào thì làm, cứ để người ta nhởn nhơ như vậy mà không làm được gì thì kém quá, kém quá. Lần này thì An lại nghiếc sang Ngọc. Chờ đợi là hạnh phúc mà, anh nghĩ người ta rồi sẽ sớm hiểu tâm ý của anh thôi. Trường mỉm cười tự tin, đưa tay vân vê một cánh hoa hồng, trong khi bên cạnh, vẻ mặt Ngọc càng lúc càng hồng hào hơn. Cà phê của anh đây ạ. Cô bé nhân viên một lần nữa xuất hiện với ly cà phê trên khay, lần này không phải để phá vỡ sự chú ý về phía tôi nữa, mà là để phá vỡ cái trạng thái cách ly giao tiếp, hay chính xác hơn là tôn trọng giao tiếp mà tôi đang tận hưởng. Đơn giản vì tôi thích trạng thái đó, ngồi im lặng một chỗ, lắng nghe những người xa lạ, không thân quen xung quanh mình nói chuyện. Từ đó hình thành dần trong đầu những nhận xét, cái nhìn sơ bộ về họ trước khi họ tiếp xúc với mình. Đây là một phần đặc trưng trong giao tiếp tôi học được qua thực tế tiếp xúc với những người lớn tuổi và thành đạt. Không nên biến mình thành trung tâm của mọi cuộc nói chuyện, dù là quen hay lạ. Đơn giản, chính những điều ấy sẽ biến bạn dần trở thành những vật dễ bị bàn tán trong mắt những người có liên quan. Việc giao tiếp với một nhóm người lạ, một tập thể mới cũng vậy. Với từng mục đích của cuộc nói chuyện mà có cách giao tiếp khác nhau, và điểm mấu chốt luôn phải ghi nhớ, đó là nói ít về mình và hướng hồng tâm chú ý sang phía người khác. Tuấn nãy giờ có vẻ im lặng nhỉ, chắc là do mọi người nói hết phần có phải không? Khôi Nguyên lên tiếng sau khi tôi vừa nhấp qua một ngụm cà phê. Em vẫn đang nghe mọi người nói chuyện mà anh. Lắng nghe cũng là một dạng giao tiếp cơ bản đấy. Cậu thấy cà phê ở đây thế nào? Chất lượng bằng với quán trước đây của cậu chứ? Dạ, thực sự mà nói thì hơi thiếu vị một chút ạ. Nhưng chỉ một chút thôi. Tôi chỉ đánh giá ở mức độ chừng mực, tránh tạo ra sự so sánh khi mà bản thân họ thành công, còn mình thì từng thất bại. Tuấn trước đây từng mở quán cà phê à? Trường lên tiếng. Dạ. Giờ quán còn hoạt động không vậy? Để có dịp anh qua thưởng thức xem thế nào. Dạ, quán của em ngừng hoạt động rồi ạ. Vậy à, hơi tiếc nhở. Quán hoạt động được bao lâu rồi mà lại nghỉ vậy? Trường hỏi gài. Nói chung là cũng đủ để em thu được một số kinh nghiệm kinh doanh ạ. Vậy hiện tại Tuấn đang công tác ở đâu? Em vẫn đang hoàn thiện kiến thức để chuẩn bị cho công việc sắp tới thôi ạ. Tôi hơi khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn điềm nhiên trả lời. Tuấn sắp tới sẽ là nhân viên của công ty mình đấy anh ạ. Ngọc chợt xen vào. Lại đến con bé này nữa, ai khiến chứ? Tôi thầm bực mình. Công ty mình ư? Vậy Tuấn làm bên bộ phận nào? Hiện tại anh vẫn đang sắp xếp cho cậu ấy. Khôi Nguyên kết luận hộ tôi. Vậy là anh trực tiếp tuyển dụng à? Tuấn chắc tốt nghiệp xây dựng học bách khoa ra phải không? Dạ không, em học bên kinh tế. Đến đây thì tôi bắt đầu nghi ngờ về công việc thật sự của tay nghệ sĩ này. Vậy chắc là ứng tuyển vào phòng kinh doanh. Anh đang định xếp cậu ta vào đội hỗ trợ quản lý tài chính dự án của bên XX. Ra vậy, bảo tại sao em cứ thắc mắc, bên phòng kinh doanh của mình dạo này đâu có mở đợt tuyển dụng nào đâu, mà Tuấn như vậy là rất được ưu đãi đấy nhá. Trường nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng cười im lặng, thừa hiểu điều Trường vừa nói là gì. Tuấn chắc cũng đoán ra được cậu Trường đây là người trong thương công ty rồi phải không? Vâng, em có nghĩ vậy ạ. Để anh giới thiệu với cậu luôn, cậu Trường đây là phó phòng kinh doanh bên tổng công ty. Dạ vậy, bảo sao ông ấy cứ hỏi đi hỏi lại mình chuyện công việc. Vậy à, vậy thì hôm nay vinh dự cho em rồi ạ. Thôi thôi, mấy cái người này, hôm nay sinh nhật tôi, quà thì chẳng thấy đâu mà toàn thấy giặc mùi con số với công việc. Hôm nay đã phải sinh nhật đâu mà đòi quà, nhận vơ à? Mấy người đồng thanh hùa vào trêu Ngọc. Cô nàng cũng chẳng tức giận, mà chỉ chìa tay làm động tác năn nỉ như mèo con đòi mực. Này, làm gì mà nãy giờ cứ tay máy cái điện thoại thế hả? Ngọc căn vặn cô bé An. Thì em làm gì chị sao mà biết được? Có tình yêu tình báo rồi hả? Ở đâu ra? Em chị học theo chị thôi, cứ ở vậy cho dai nó thèm. Gớm, đã vậy thì mọi người ơi, nhân đây em có điều này muốn nói. Điều gì vậy? Cả bản trở nên tò mò sau màn nghiêm trọng hóa bất thường của Ngọc. Hôm nay em gọi cậu bạn em đến, ngoài mục đích thêm bạn thêm bè cho vui thì còn muốn cho đủ đôi đủ cặp nữa. Nhìn cái An lúc đi taxi đến đây cứ phụng phịu kêu làm thịt thừa, nên giờ em cho phép nó ghép đôi với cậu bạn men lì của em luôn. Mọi người xem có được không ạ? Ồ, hay đấy, ghép thử đi biết đâu dính thật thì sao? Mấy chị em nhà cô cũng lắm trò thật. Không sao, anh ủng hộ, tuổi trẻ cần xông pha và luôn làm mới mình. Ôi, thôi đi mà mấy cái người này. Thời nào rồi mà còn chơi trò gán ghép này nọ, nghe mà muốn nổi da gà rồi nè. Cô nàng An phụng phịu. Gọi lại ngay cho anh nhá. Tôi vội nhắn một dòng tin nhắn cho cụ Hải. Điều mong muốn nhất của tôi lúc này là đi làm vài ly rượu mực cho gột bớt đi cái nhạt nhẽo của buổi nói chuyện này. Dinh, dinh, em xin lỗi ra ngoài một chút ạ. Tôi lấy cớ ra ngoài, buôn thêm dăm ba câu hẹn thằng Hải đi rượu mực, rồi quay trở lại bàn với cái lý do đã có sẵn trong đầu từ lúc mới vào quán. Xin lỗi mọi người, bạn của em vừa bị tai nạn, nên giờ em xin phép về trước để qua xem tình hình nó thế nào ạ. Vậy à, có việc thì cậu cứ về trước đi. Vâng, vậy, giờ anh qua viện nào? Qua Việt Đức, tôi bịa đại một địa điểm. Ôi, thế thì tiện quá rồi. Giờ cái An cũng phải về nhà, anh đưa em nó về giúp luôn em nhé. Nhà em nó ở ngay quán xứ thôi. Thôi mà chị, anh ấy còn bận việc nữa, em đi taxi về được rồi. Em cứ phức tạp, để Tuấn đưa về cũng được. Từ đây về nhà em có một đoạn đường, đi taxi làm gì? An, em về luôn cùng Tuấn cũng được. Tuấn đưa em nó về cẩn thận nhá. Nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho cậu đấy. Hí, bốt lớn đã có lệnh thì cứ thế mà thực thi. Ai, mọi người toàn bắt nạt em. Thôi, mọi người ở lại vui vẻ, em xin phép ạ. Đi thôi, anh đang vội lắm. Còn bé An có vẻ e dè khi thấy con ru ghẻ mà tôi vừa dắt ra. Nhìn thoáng qua mắt An, tôi cũng có thể nhận thấy một chút vẻ coi thường ẩn hiện trong đó. Xe anh đấy à? Ừ, nhanh lên em, anh còn có việc nữa. Em có tiền chưa? Anh hỏi tiền là sao ạ? Chưa có thì anh đưa cho một ít bắt taxi mà về. Xe anh em không ngồi được đâu. Anh không còn vẻ coi thường nữa, thay vào đó là nét ngạc nhiên đến sửng sốt và lẫn tức giận trong mắt An. Có hay không thì nói nhanh, anh còn đi. Tôi không khiến. An liếc xéo tôi gay gắt, rồi dậm dật bỏ đi ngược chiều theo hướng của mấy xe taxi đỗ bên đường. Hay, còn non và xanh lắm em ạ. Tôi cười khẩy rồi vít ga phóng đến địa điểm đã hẹn với Cù Hải, chẳng còn để tâm con bé An hay là buổi nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi ở trong đầu nữa. Hơn 10 giờ tối, nhẹ nhàng bớt đi Cù, uống từ nãy giờ rồi mà mặt mũi vẫn nặng nề vậy. Gái gú chỉ là phù du thôi, chú vẫn nói thế với anh còn gì. Em cũng chẳng biết sao nữa, lúc chưa dính thì nghĩ vậy, đến lúc dính vào rồi mới biết anh ạ. May mà hôm nay có anh rủ đi uống, chứ không chắc em cũng chỉ nằm nhà chơi game với nghe nhạc Trịnh thôi. Nghe nhiều dễ tự tử đấy, nghe nhạc sàn cho nó bay. Mà thằng Xuân đâu, sao không rủ nó? Ông ấy giờ thì thành thần rồi, đi đi về như ma không có nhà. Em khuyên nhiều không nghe, quay ra gần cổ với nhau. Chán lắm anh ạ. Anh này, hay sắp tới em qua ở với anh nhá. Chú, thế là nó dính sâu thật rồi à? Giờ em chán ông ấy lắm. Nhiều lúc nghĩ cũng tội vì ông ấy tốt tính, hay nghĩ cho người khác. Em nói thế này không phải là trách anh đâu, nhưng mà đúng vào thời điểm bọn anh xảy ra biến thì ông ấy cũng dính vào cờ bạc. Hải vừa nói vừa vò đầu thở dài ảo não. Vậy cũng coi như anh gián tiếp hại nó rồi. Mà mẹ mấy thằng chó bạn con Phỏ Trinh, nó rủ dê phải không? Thì toàn bọn nó mà anh. Mẹ, em cũng đếch thể ngờ là ông Xuân lại dễ chìm như vậy, yếu đuối quá. Thôi được rồi, mà chú nói nó yếu đuối thì chú cũng phải mạnh mẽ lên cho anh. Đừng có ủ rũ thất tình thế này nữa. Rồi đến lúc như thằng Xuân lại than thở, lúc dính rồi mới biết. Giờ chú cứ chịu khó ở với nó đi, có chú ở cùng nó anh mới yên tâm được. Anh nói vậy thì cũng phải xem thế nào từ phía anh chủ động làm hòa với ông ấy đi chứ. Có gì phải bớt hết ra cho thông, khỏi hiểu lầm. Chứ suốt ngày chỉ từ một phía em thì có giải quyết được vấn đề đâu. Hải nổi cáu với tôi, ngẫm ra thì những lời nói của nó cũng có phần đúng, vì chính tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng có thực sự ở vào vị trí của người trong cuộc như tôi, mới cảm thấy cái khó khăn và áp lực của kẻ thanh minh những việc mình không làm nó như thế nào. Vào ba với anh không? Bây giờ ấy ạ? Ừ, đi, vào lại quán ba ngày trước anh với thằng Xuân làm chung. 2 năm trở lại cái quán ba mà ngày xưa tôi và Xuân từng làm nhân viên, mọi thứ không có quá nhiều sự thay đổi, ngoại trừ yếu tố con người. Những nhân viên xưa cũ cùng thời với tôi nay chỉ còn lại non nửa. Duy vẫn còn sự hiện diện của ông bạn làm bát khiến tôi như được an ủi phần nào khi hồi tưởng lại từng góc, từng khoảng không gian nơi tôi và Xuân thường đứng bàn luận tán vét với nhau về chuyện ba, chuyện đời mỗi khi chống bàn được nghỉ. Chú làm gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy? Em chẳng biết, thấy mấy đứa nhân viên nó cứ nhìn nhìn mình, chắc thấy mình chỉ uống bia. Kệ mẹ nó, quan tâm gì bọn đấy, đã vào đây rồi thì cứ bia cho sạch ruột. Ờ cái thằng này, anh nói nãy giờ mày không nghe mà cứ nhìn đi đâu thế? Tôi vừa nói vừa vỗ vào cái đầu đang ngơ ngơ ngó nghiêng của thằng Hải. Ơ nào cái ông này, đang ngắm gái lại cứ phá đám. Ờ tốt, mới thất tình mà đã ngắm được gái là ổn rồi. Con bé kia... Cháp 57. Cái Ly thì phải anh ạ. Ừ đúng nó rồi, mà sao nó lại ngồi một mình thế kia nhỉ? Hai mình chứ anh, nó đang lay thằng say bên cạnh kìa. Ồ, nhìn như thằng Xuân hay sao ấy nhỉ? Có phải không Hải? Hình như đúng rồi anh ạ. Chuẩn rồi, qua đó xem thế nào đi anh. Ly à, anh nghe đây. Tôi bước được vài bước thì Ly điện cho tôi. Anh ở đâu mà ồn vậy? Đang ở ba. Vậy à, anh qua ba được không? Anh Xuân anh ấy đang say bét nhẹ ở đây này. Anh gọi luôn thằng Hải nữa nhé. Em không biết số của nó. Anh biết rồi. Nè, Ly ơi. Ô anh à, hóa ra anh cũng đang ở đây à? Ly thoáng giật mình rồi tươi tỉnh khi nhìn thấy tôi và Hải. Ừ, đang định ra chỗ em thì em gọi. Sao, thằng Xuân nó rủ em vào đây à? Không, em vào một mình thôi, định ngồi uống chút cho đỡ buồn thì nhận ra anh ấy. Ông ấy vào đây lâu chưa bà? Hải hỏi Ly. Tôi không rõ, tôi cũng chỉ mới vào được có nửa tiếng thôi thì đã thấy anh ấy gà gật rồi. Giờ thì gục hẳn, định gọi ông mà quên mất số nên gọi cho anh Tuấn luôn. Thôi được rồi, giờ cứ để bọn anh lo. Em cũng về luôn đi, đêm hôm đi lại một mình thế này không ổn đâu. Vâng thì em cũng đang muốn về nên mới gọi cho anh mà. Nhìn anh Xuân có vẻ say đến không biết gì rồi anh ạ. Ly nhìn Xuân ái ngại. Hải ơi thôi về đi, để anh đưa thằng Xuân về cùng mày. Lấy anh cái thau ra đây, thằng này nó mà Liverpool thì bỏ mẹ. Tôi dặn Hải khi vừa đặt Xuân xuống giường. Căn trọ cũ hơn một năm qua vẫn không có nhiều sự thay đổi. Bức tranh gái đẹp vác lọ tôi treo trên tường vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Từng mảnh gạch, vết sơn loang ố trên tường vẫn vậy. Điều khác biệt duy nhất là không gian có cái gì đó trống tránh và tịch mịch hơn. Nhớ lại tầm này cách đây 2 năm trước, nơi đây vẫn còn tràn ngập tiếng nói tiếng cười, chém gió tụ tập nhậu nhẹt của 3 thằng bọn tôi với đám bạn đón tất niên Tết đây. Sau 2 năm giờ đây chỉ còn mình cu Hải là người duy nhất thường xuyên ở lại nhà. Nó mà bỏ thằng Xuân đi nốt thì căn phòng này chắc cũng chẳng còn giữ được chút sinh khí cuối cùng như lúc này. Gần 11 rưỡi rồi, anh ngủ lại luôn đi, về làm gì, muộn. Ngủ lại thì cũng được, nhưng mà... Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn về chỗ Xuân đang nằm. Không sao, sáng mai em gọi anh về sớm là được mà. Lúc nãy em xin lỗi vì cáu với anh nhé. Thực sự em cũng biết là anh rất khó mở lời với anh Xuân. Lúc nãy chú nói cũng đúng mà, không sai đâu. Có lẽ sắp tới anh cũng phải tìm cách nói chuyện một lần với nó thôi. Dù gì thì bây giờ nó cũng bỏ được con Trinh rồi. Đúng rồi, kiểu gì cũng phải nói chuyện với nhau thì lên nói càng sớm càng tốt anh ạ. May ra còn hàn gắn được. Thôi đi ngủ đi, anh thấy mày cũng mệt rồi đấy. Cứ ngủ trước đi nhá, anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi sang phòng bên ngủ cho thoáng. Ly à, về đến nhà chưa em? Nghe được điện chứ? Tôi nhắn cho Ly một tin nhắn khi bước ra khỏi phòng. Ly gọi luôn cho tôi, tôi cancel rồi gọi lại. Em vừa về thì anh nhắn tin, bọn anh đã về chưa? Bọn anh cũng mới về thôi. Anh ở lại chỗ anh Xuân hay về nhà rồi vậy? Đêm nay anh ngủ lại đây, sáng mai về sớm. Vâng, bọn anh cũng sớm làm lành với nhau đi, em thấy hai người như vậy cũng tội quá. Chắc là sắp tới thôi em ạ. Còn có lành được hay không thì chưa biết. Anh này, sao em? Hồi nãy lúc mà anh Xuân say ấy, em thấy anh ấy nhắc đến mấy chuyện cũ hồi làm bảo ba cùng với anh. Sau rồi còn nói mấy cái chuyện. Chuyện gì hả em? Hình như là về cờ bạc cá độ thì phải anh ạ. Anh ấy cứ làm nhảm lùng khùng mấy từ em cũng không nghe rõ lắm, nhưng chắc chắn là trò đỏ đen anh ạ. Được rồi anh biết rồi. Mà em cũng đang có chuyện gì phải không? Chuyện gì là sao hả anh? Thì có chuyện gì buồn bực mới vào ba một mình chứ. Nói được thì cứ nói với anh. Chuyện gì đâu anh? Lại buồn nhau chuyện tình cảm mà. Cãi nhau linh tinh thôi ạ. Nhưng mà em cứ thấy chán chán ấy. Thằng người yêu em nó như trẻ con ấy, chẳng tâm lý và biết nhún nhường gì cả. Lần này chắc em chia tay thật luôn cho nó biết mặt. Chia tay cũng được. Hay cũng không có tình cảm với thằng người yêu của em lắm. Anh này đều thật. Thấy em cãi nhau mà lại cứ khuyên bảo là sao? Anh nói thật đấy. Đến em còn thấy thằng đấy nó trẻ con nữa là anh. Xác định yêu vui vui cho nó có thú bông để nghịch thì yêu thôi. Chứ đơn giản, chừng nào yêu thật thì hãy đắm đo. Mà hay là yêu luôn thằng Hải hay thằng Xuân này cũng được. Cả hai thằng cũng vừa giải tán ván cũ rồi đấy. Thôi thôi không nói luyên thuyên với anh nữa. Em tắm qua cái rồi đi ngủ đây. Nay uống có chút rượu thôi mà giờ ruột gan nóng tưng bừng rồi đây này. Em ngủ đi. Mấy hôm nữa rảnh anh em với cả My đi ăn nhá. Lâu rồi mấy anh em chưa ngồi chung. Ok anh, đã hẹn là phải nhớ đấy nhá. Thôi nhá, bye bye anh. Tách bật lửa, châm điếu thuốc, tôi lang thang quanh dãy hành lang cũ. Vị thuốc thơm nồng xua tan đi phần nào cái giá buốt của đêm lạnh. Ngồi vắt vẻo trên khung lan can tầng 5, thói quen cũ hồi tôi còn ở đây, cảm thấy bản thân mình như một điểm nút nhỏ xíu, nối liền không gian giữa khoảng không của bầu trời đen kịt và những vật chất nơi mặt đất đang chìm trong bóng tối. Nghĩ về những thất bại, sai lầm, những buồn tẻ trong cuộc sống, đôi khi làm con người ta cảm thấy thật nhàm chán và mệt mỏi. Chỉ một cú dướn hông nhẹ nhàng lúc này là tôi có thể đưa mình tung cánh trong 2-3 giây trước khi chạm đất rồi thăng thiên. Nhiều người đã chọn hành động này, coi nó là cách thức cuối cùng để trải nghiệm phương trình của cuộc đời. Tâm trạng tôi lúc này cũng có thể gọi là chán ngán, mất toi một buổi tối thu nạp kiến thức chỉ vì cuộc gặp mặt nhạt nhẽo vô vị. Thêm một sự phiền phức với Ngọc về cái tính lanh chanh không đầu vào đâu khi đem đến cho tôi nỗi bực dọc nho nhỏ mang tên con bé An. Buồn hơn cả là tình trạng xa lầy ngày một tồi tệ của Xuân, trong đó gián tiếp có một phần lỗi thuộc về tôi. Tất nhiên tôi chẳng dở hơi và ngu xuẩn đến mức phải tung cánh mà bỏ đời vì những chuyện như vậy. Ngồi trên cao, trong cái tư thế chênh vênh chới với, rồi nhìn ra khắp không gian thế này, đơn giản cũng giống như cách tôi tạo ra tâm thế ngạo nghễ khi nhìn vào cuộc đời vậy. Đôi khi quá buồn, quá chán nản, quá thất vọng thì việc bịt mắt lại mà đi có lẽ còn tốt hơn là mở mắt thao láo rồi ngồi thu lu một chỗ, chờ đợi sự do dự và nỗi sợ hãi gặm nhấm ăn mòn dần ý chí mạnh mẽ của bản thân. Dinh dinh, còn đang lơ mơ với những giấc mộng không rõ hình thù thì chuông điện thoại reo vang, là Ngọc gọi. Nghe, tôi thều thào trong cơn ngái ngủ giang dở. Anh làm gì mà tôi nhắn tin không trả lời, gọi mấy cuộc cũng không nghe máy vậy? Đang ngủ, 8 giờ sáng đến hơn rồi mà còn ngủ. Dậy đi, dậy rồi xuống mở cửa đi, tôi sang bây giờ. Cứ sang đi, nhưng tôi không có ở nhà đâu. Tôi đưa tay dụi mắt, đã 8 giờ sáng thì cũng đến lúc phải về rồi. Thế là thế nào, đêm qua anh không về nhà? Chuẩn, vậy giờ anh đang ở đâu? Về mau đi tôi còn qua, có chuyện này tôi cần nói với anh. Chiều đi, lát tôi còn phải qua công ty nghe hướng dẫn công việc. Hôm nay ngày nghỉ thì đi đâu? Thôi đừng vòng vo nữa, cho anh nửa tiếng để chuẩn bị đấy. Kệ cô, thích làm gì thì làm. Lát sang mà thấy tôi chưa về thì cũng đừng có gọi cho tôi nữa. Tôi hơi khó chịu, một phần do cơn ngái ngủ chưa dứt, phần do những gì Ngọc làm với tôi hôm qua. Có thể nói đó chỉ là ý tốt của Ngọc, nhưng đó không phải là những thứ tôi cần. Hay đúng hơn là tôi không cần Ngọc phải nghĩ cho tôi. Điều đó sai lệch và nó khiến tôi không thoải mái. Hôm nay anh làm sao vậy? Chưa sáng ra mà đã gắt gỏng với tôi. Mà sao tối qua anh lại để cái A nó đi taxi về một mình? Đã bảo anh đưa nó về cùng rồi mà. Ngọc tỏ vẻ hậm hực, nói giọng hách dịch. Điều này càng làm tôi khó chịu hơn. Nhưng như mọi lần, tôi đều cố để không thể hiện nó ra ngoài. Nó thích đi taxi thì tôi tôn trọng sở thích của nó thôi. Tôi tỉnh bơ, anh để nó đi như vậy, nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lúc đến chẳng phải nó cũng đi taxi còn gì. Thanh niên 20 tuổi đầu, gái thủ đô, có ăn có học, sảnh đời vậy mà đi taxi cũng phải có người lo lắng đưa rước thì tôi cũng chịu, chẳng chiều được. Tôi mỉa mai, anh say rượu hay sao mà hôm nay nói chuyện khó nghe vậy? Ờ, say, thế nên giờ tôi mệt lắm, không về được đâu, có gì để chiều nhá. Nói xong không thèm nghe phản ứng từ Ngọc, tôi cúp máy luôn. Nằm thở dài nhìn lên những mảng tơ nhện thưa thớt trên trần nhà bằng con mắt trống rỗng. Mở điện thoại ra xem lại thì đúng là có 2 cuộc gọi nhỡ của Ngọc lúc 1 giờ sáng. Chắc lúc đó cả 3 thằng đều ngủ say mê mệt nên điện thoại kêu mà không biết. 2 tin nhắn còn lại cũng chỉ xoay quanh việc hỏi tôi đã về nhà chưa và có về thì gọi lại ngay cho Ngọc. Trùng quy cũng chỉ từ con ăn bếp xếp kia mà ra, đã đến tay Ngọc thì 100% cũng đến tay Khôi Nguyên và Trường rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bình thản, để xem Khôi Nguyên biết chuyện thì sẽ xử trí thế nào với mình. Công tư phần mình, sếp là người như vậy thì mới đáng để đầu quân. Còn nếu chỉ ỷ vào quyền lực của boss để giải quyết chuyện riêng thì tôi cũng chẳng thiết tha gì một công ty điều hành theo mô hình quản trị gia đình như vậy. Tranh thủ về thôi, không lát xuân nó dậy. Tôi ngồi dậy với lấy áo khoác và chùm chìa khóa xe ra ngoài rồi bước đi. Ra đến gần cửa thì thấy Xuân đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào. Xuân nhìn thoáng qua tôi rồi đưa mắt tìm sang nơi khác, im lặng không nói gì. Tối qua tao với Hải đưa mày về, hơi muộn nên tao ngủ lại. Tao biết rồi, giờ tao về đây. Ừ, Xuân trả lời rồi bước chậm rãi theo hành lang ngược với hướng cầu thang xuống nhà. Tôi nhìn theo trong giây lát, cũng chẳng hiểu nó còn giận, hết giận hay đã coi mình như người xa lạ, không còn đáng để nó bận tâm nữa. Sáng chủ nhật nên cảm giác mọi thứ xung quanh mình cũng thảnh thơi hơn. Tôi chạy qua mấy quán ăn làm tô bún ốc cay nóng cho tỉnh người. Còn đang đắn đo không biết có nên toạt qua quán cà phê nào đó nhâm nhi hay là về nhà luôn cho tiết kiệm thì Trà gọi. Mình nghe. Tuấn à, hôm nay có bận gì không? Ừ, có, chiều mình bận thôi, từ sáng đến trưa thì rảnh. Vậy à, mà Tuấn đang ở ngoài đường hay ở đâu mà có tiếng xe vậy? Ờ, mình đang ở gần trường. Ồ vậy à, vậy cả sáng hôm nay Tuấn rảnh chứ gì? Ừ, mình nhờ chút việc được không? Trà cứ nói đi, giờ Tuấn qua trường rồi đi cùng mình sang bệnh viện Bạch Mai được chứ? Trà ốm à? Không, mình qua đấy có việc thôi. Tuấn đi được thì qua cổng ký túc xá đón mình nhé. Mình đang ở gần đấy. Ừ, vậy cứ ở đấy đợi mình đi. Đây là danh sách các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã xin được giấy xác minh của địa phương. Lần trước cháu hỏi hơi gấp nên bây giờ chú mới thu thập được. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Mấy cái này mà bọn cháu phải lên hội bảo trợ xã hội xin thì còn lâu họ mới lấy giúp. Ờ, chuyện bình thường thôi mà. Mà dạo này bố cháu còn thường xuyên bị đau dạ dày nữa không? Bố cháu giờ dùng ít rượu rồi nên cũng đỡ ạ. Nhưng mà đợt trước đi khám tổng thể thì men gan lại tăng chú ạ. Hạn chế được rượu nhưng còn thuốc nữa. Bố cháu hút nhiều lắm. Hôm nào rỗi thì qua đây chú sắp xếp khám lại cho. Vâng, bố cháu cũng nhắc chú luôn đấy. Từ ngày chú lên trước đến giờ biết chú bận nên bố cháu nhiều khi nhớ bạn mà không dám mời. Ôi dào, thằng bạn giả lắm chuyện. Được rồi, để hôm nào con trai chú về nước,

Cái công ty X này thì hay bỏ thầu chúng, chạy được nhiều dự án vì dây trong dây ngoài tương đối mạnh. Có cái thế đó nên hút được nhiều nhà thầu phụ ăn theo. Nhưng mà chơi với ông X này thì phải tỉnh, thật tỉnh, vì họ toàn đè hợp đồng và chơi trò chiếm dụng vốn. Nhà thầu nào lọc lõi lắm, hoàn thiện nghiệm thu đủ công trình thì mới được quyết toán đầy đủ đúng hẹn. Đúng là kinh doanh cũng như chiến đấu, nhưng mà bên X này... Thôi mà bố, đang giữa bữa mà cứ nói chuyện kinh doanh với cạnh tranh. Mì ngồi chọc chọc đũa, nhăn mặt ném đá hội nghị. Ừ đấy, già rồi đâm lẫn, cứ nghĩ đâu đâu. Tuấn đừng để ý mấy thứ linh tinh nhá. Chú... anh sắp già thật rồi mình nhờ. Bố mì chuyển gam sang nịnh đầm mẹ mì. Già có dễ rồi còn sắp viết sửa cái gì nữa. Này, ăn vào đi cho tầm bổ. Tuấn nữa, đưa bát đầy cô gắp cho miếng nào. Tết này đi chơi được nhiều chưa em? Tôi hỏi mì khi hai anh em đèo nhau lượn phố ôn lại kỷ niệm xưa sau bữa cơm tối vừa rồi. Đi đâu mà đi hả anh? Đi chơi lung tung, như thế này chẳng hạn. Thằng Quân có hay đưa em đi đây đi đó không? Ai, sao mà thở dài? Sao thế? Làm gì mô manh chặt thế? Em nhớ ngày xưa quá. Mì rủ gì? Xưa gì nữa em? Em cứ sống với hiện tại và tương lai đi. Ước gì Quân nó giống như anh nhở? Làm sao mà giống anh được? Mỗi người một vẻ. Anh là duy nhất. Nó cũng vậy. Cũng khác nhau cả về tâm hồn lẫn tính cách. Vâng... Em có chuyện gì à? Mấy hôm trước Tết anh thấy em và nó vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà. Kể anh nghe xem. Không có gì đâu anh ạ. Thật, có đúng là không có chuyện gì thật không? Thật mà, đúng là không có chuyện gì thật mà. Em biết tính anh rồi đấy. Không bao giờ phải hỏi nhiều hay nài nỉ ai khác phải trả lời mình. Vậy nên em có gì thì nhân lúc anh đang hỏi mà kể cho anh nghe đi. Không, anh mà tìm hiểu ra có chuyện gì thì đừng trách vì sao anh giận em. Em không có gì thật mà. Anh này, Mì giận dỗi vỗ phồm phồm vào lưng tôi. Chắc chắn là con bé có chuyện gì rồi. Em muốn vào chỗ nào ngồi hay cứ đi lung tung thế này? Cứ đi thế này đi anh ạ. À hay là ra Hồ Tây đi anh. Lại Hồ Tây, thôi ra chùa Trấn Quốc nhá. Vâng, thế cũng được ạ. Hai anh em lại vi vu lượn lờ qua chùa Trấn Quốc để lễ bái và vãn cảnh. Chùa này đẹp thật anh nhở. Một trong những chùa cổ nhất Việt Nam mà em. Mà sao em không xin quẻ vậy? Em không thích, thấy cứ mê tín như đánh lô đề ấy. Mà đầu năm hầu như người ta toàn xếp sẵn quẻ đẹp cho mình. Anh cũng xin đấy à? Ừ, thấy nhiều người xin quá nên cũng muốn thử xem thế nào. Nào, biết gì mà cũng lanh chanh vậy. Có luận được không mà đòi đọc? Ừ, anh hơi bị coi thường em đấy. Quẻ em không xin nhưng mẹ em đi lễ thì xin nhiều lắm. Đọc mãi cũng quen. Xem nào. Thế nào, làm sao? Bà bói làm ăn hơi bị lần mần đấy nhá. Từ từ đã nào, để em xem đã. Ừ, nghe em giải quẻ này. Quẻ này ứng với năm nay thì đường công danh của anh rất quang đãng, chứng tỏ công việc làm tốt đẹp. Tiền tài vẫn ở mức bình bình thôi, nhưng đang chờ thời khởi sắc. Thọ mạng cũng yên ổn, sức khỏe không có vấn đề gì. Đây này, đường bạn bè nhá. Quẻ này nói năm nay đường bạn bè của anh cũng được khai thông, giải mối bất hòa duyên xưa trở lại, khả năng là làm lành được với anh Xuân rồi. Còn tình duyên nữa này, tình duyên thì năm nay của anh có chút biến động, nhưng mọi thứ vẫn còn mập mờ như mây trôi che mờ. Tóm lại là mặt tình cảm thì vẫn không có gì là chắc chắn lắm. Mỗi thế thôi á? Thế là hết rồi đấy hả bà bói? Thì em xem đủ hết rồi anh còn đòi hỏi gì nữa? Em chuyển sang phán số để anh nghĩ là lộc lắm đấy. Gớm, có cái tài năng ấy thật á, thì em cũng chẳng từ đâu. Chỉ việc ngồi nhà dùng đuổi phán thánh cũng đủ hốt ra tiền. Rồi, thế giờ về được chưa? Từ từ, làm gì mà anh cứ dục thế? Đi với em chán thế à mà cứ vội vội vàng vàng. Mì lườm lườm tôi, bĩu môi làm mặt dỗi. Chán đâu, tại anh thấy cũng tối rồi mà, có chỗ nào để đi nữa đâu. Ra chỗ mấy ghế đá kia ngồi đi anh, ra ngắm Hồ Tây một lúc rồi về. Tối đen ngòm rồi còn gì mà ngắm. Rồi thì đi. Đấy anh thấy không, ngồi thế này dễ chịu mà. Gió se se lại có cục bông ấm bên cạnh để ôm. Mì vừa nói vừa ôm dựa cả người vào cánh tay tôi. Úi ủi tình tứ vừa thôi em. Thằng Quân hay bạn nó đi qua mà thấy thì bỏ xừ. Sợ gì chứ. Ngồi với anh thế này em nhớ hồi xưa quá. Lại bắt đầu xưa với Diễm rồi đấy. Anh còn nhớ là hôm nào chứ. Chịu chả nhớ. Ái xùi rồi đi chợ đêm cái gì. Hôm ấy hai anh em mình cũng ngồi với nhau giống thế này nhở. Có khác hôm nay là Hồ Tây. Em cũng thích anh bắt đầu từ hôm đấy đấy. Giá như cuộc sống mà cứ giá như thì em sẽ chỉ trở thành một con rối của chính mình thôi. Sống suốt cuộc đời với ảo mộng mà quên đi cái đẹp của thực tế xung quanh. Em hiểu mà, hôm nay có chút tâm trạng nên em chỉ muốn ôn lại vài kỷ niệm đẹp thôi. Anh đừng vì em mà lo lắng gì cả. Ừ, anh nhắc vậy thôi, chứ đều lớn đều trưởng thành cả rồi, phải biết sống cho mình trước tiên đã. Em sống cho mình là cũng đã biết nghĩ cho bố mẹ rất nhiều rồi đấy. Em biết rồi mà anh à,